Đấu thần, chương 378, Thiên Ma Hàng Lâm, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, không hay rồi, bắt đầu tu tiên trận này do sinh mệnh 7 vị đấu vương cường giả phía dưới vi dẫn, không ngừng hấp thụ thiên địa nguyên khí xung quanh, một khi 7 vị này chưa chết. Như vậy, bắt đầu tu tiên trận không thể bị phá hủy. Thậm chí, dù lúc này Hồng Vũ ở vị trí trung tâm có chết đi, bắt đầu chu tiên trận vẫn có thể vận hành, phiền phúc lớn rồi. Miễn cưỡng chặn được thế tiến công của Hồng Vũ, lần này, trong đầu Lý Dật cách nghĩ xoay chuyển cực nhanh, trong nháy mắt đã phân tích sự việc. Nói cách khác, lúc này đối tượng chiến đấu của ta không phải Hồng Vũ, mà là 7 lão quỷ phía dưới. Bắt đầu tông này cũng thật coi trọng ta, lại chuẩn bị hy sinh nhiều người như vậy. Thực lực tăng vọt rồi sao? Xem ra ta đã coi thường người rồi. Sắc mặt Hồng Vũ đứng bên cạnh cũng khẽ biến hóa, nhưng mà hiên nhiên loại thực lực tăng vọt này của Lý Dật cũng không khiến hắn kinh ngạc, chỉ là lúc hai tay hắn hoảng động năng lượng thanh sắc bốn phía lại lần nữa được hội tụ. Phốc, phốc phốc, phốc gạch nối dấu lớn phốc, phốc, đúng lúc quan trọng này, năng lượng thanh sắc xung quanh đột nhiên rung lên, nguồn năng lượng thanh sắc vốn dĩ đang được ngưng kết trong phút chốc hoàn toàn biến mất, còn những tiếng nhô máu không ngừng cũng từ phía dưới truyền lên. Không được, 7 vị sư thúc sắp không chống cự nổi nữa rồi. Nếu như vậy rồi còn để Lý Dật chạy thoát như vậy, Hồng Vũ ta dù chết cũng không can tâm. Nhìn xuống phía dưới, 7 lão giả đã phun cả máu tươi, sắc mặt Hồng Vũ cũng nhanh chóng biến hóa. Sắp không chống cự nổi nữa rồi. Ánh mắt Lý Dật nhìn xuống phía dưới tuy nói, bắt đầu tu tiên trận tuy rất phiền phức nhưng chỉ cần người 7 binh bố trận chết rồi, một tên Hồng Vũ còn không chịu giơ tay chịu trói sao. Lúc này, biểu hiện cả hai bên đều biến hóa, rất vi diệu. Xem ra cái gọi là bắt đầu chu tiên trận chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Hồng Vũ, nếu người thật sự chỉ có chút bản lĩnh đó, như vậy ta cũng đành tự mình tiễn người về Tây Thiên mà thôi. Đôi mắt tuy cảnh giác nhìn Lý Dật, những lời nói của Lý Dật lại khiến sắc mặt Hồng Vũ biến hóa. Người nghĩ, người làm được sao? Hồng Vũ cười lạnh một tiếng, sự tiêu điều trên mặt lại càng tăng, lát sau, hắn mới thở dài một tiếng, nhìn xuống. 7 vị sư thúc, xem ra chúng ta không có thời gian chờ tiếp nữa rồi. Như vậy, đành đồng quy ư tận với tên Lý Dật vậy. Nghe vậy, sắc mặt 7 vị lão gia phía dưới nhất biến, nhưng vẫn không ai nói gì, chỉ là sắc mặt bọn họ đều xấu xí cực hạn, ấn ký trên hai tay biến hóa càng nhanh. Chỉ là, lúc này sự biến hóa của ấn ký trên tay bọn họ hoàn toàn không giống với lúc trước, cùng với mỗi động tác của họ trên da thịt họ đều có một dòng máu tươi chảy ra, còn sắc mặt vốn dĩ dữ tợn vô cùng, càng ngày càng xấu xí, càng ngày càng xấu xí. Một luồng tử khí cường hãn cực hạn dường như cùng đồng thời tràn ra từ người họ rồi nhanh chóng hội tụ lại trên cơ thể Hồng Vũ. Tên Hồng Vũ này, thật sự chuẩn bị liều mạng sao? Lý Dật chau mày, ấn ký trên hai tay cũng nhanh chóng biến hóa. Lần này, cùng với động tác của hắn, quy thiên lôi khí, lưu hỏa đấu khí, thiên ma đấu khí đều nhanh chóng tràn ra lòng bàn tay hắn rồi nhanh chóng hình thành một hình kiếm lớn quanh người. Lý Dật vừa hành động, Hồng Vũ liền phát hiện được, ánh mắt hắn khẽ chuyển, tầm nhìn dừng lại ở động tác của góc truyện audio.com. Lý Dật sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần thần sắc dữ tợn, lúc bàn tay rung lên, sát khí trong mắt hẳn lên đến cực hạn. Lý Dật, hôm nay dù có chết cũng có người bạn đường Hồng Vũ ta, sao có thể sợ được? Đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không làm được như vậy. Đối mặt với sự uy hiếp của Hồng Vũ, Lý Dật dường như không nghe thấy gì, đáp khiêu chiến. Hừ, ta sẽ cho ngươi biết, người lập tức không thể nói được những lời như vậy nữa. Mơ hồ cười nhạt một tiếng, hai tay Hồng Vũ bắt đầu kết ấn ký, từ lúc 7 bố bắt đầu chu tiên trận này, đây là lần đầu tiên Hồng Vũ sử dụng thủ ấn, mà lần này cùng với biên hóa thủ ấn của hắn, tử khí xung quanh lại nhanh chóng lưu động. Hiển nhiên, công kích lần này hoàn toàn không giống với bất kỳ lần công kích nào trước đây. Cùng với động tác của hắn, dường như chỉ trong nháy mắt tử khí xung quanh hình thành một bóng người thật lớn, bóng người này toàn thân thanh sắc nhưng trên cơ thể lại có luồng đấu khí tử sắc không ngừng tràn ra, bất luận nhìn thế nào đều hoàn toàn không giống với những lần công kích nào trước đó. Mà áp lực người này gây ra cho Lý Dật cực lớn. Bởi vì, bóng người này còn chưa ra tay, hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức cực mạnh từ mặt đất truyền đến, mà loại khí tức này lại khiến bất kỳ người nào cũng không thể hít thở được. Chết đi, trong ánh mắt oán độc, sắc mặt Hồng Vũ cũng lóe lên vài tia tử khí, lập tức liền thấy hai tay hắn nhất ngưng, rồi đẩy mạnh về phía trước. Cùng với động tác của hắn, hắc sắc nhân ảnh cực lớn, hai tay kéo mạnh về phía trước, sau đó, một đấu khí hình thương cực lớn kéo xuống. Sau đó, cùng với động tác của Hồng Vũ, trường thương hư huyễn đó hung hăng đâm vào Lý Dật. Hồng Vũ lúc này, dưới sự phụ trợ của bóng đen cực lớn, đột nhiên nhỏ bé vô cùng. Nhưng cũng lại lớn vô cùng.